mà nó cũng coi tế báo tiếp. Con giận quá chừng, nhưng mà vì con cũng là cái người có học thầy con kể với ni sư Di Thủy á, nói như thầy là xứng với ni sư Di Thủy mà chứ thầy. Cái bắt đầu cổ giận quá, 2 tiếng đồng hồ nó ăn gần hết luôn. Tới hồi á, tới cái phèn rai thì dưới này nó có bán một cái bánh gì, nó kêu là cái bánh gì bẻ làm đôi được á, cái bánh gì của trong cái nó bán bánh ngọt á. Thì lúc đó đó là cổ chuẩn bị cầm, thì cái thằng Mỹ nó bẻ bấm cái đôi rồi nó đưa cho phân nửa, nó xe cho phân nửa, mà nó lấy của cổ nó xe cho phân nửa. Cổ giận quá mà cổ nói trời, mình đói rồi mình chỉ còn cái món này ăn, cổ cũng ăn nửa cái, mà cổ thật chưa thấy cái người nào mà nó vô liêm sỉ mà Mỹ trắng mặt mày rất sạch sẽ. Rồi tới hồi máy bay nó kêu lên máy bay thì bắt đầu á, cổ mới xách đồ với cái túi đeo lên người lên máy bay. Thì khi lên đó rồi nó cổ bắt vừa ngồi vô thì thằng Mỹ đó nó ngồi ở trước mặt cổ một ghế, cổ ngồi sau ghế, nó ngồi số 15 thì cổ ngồi cái số 16 sau lưng. Thì té ra lúc đó đó cổ mới ọc ạc, cô dòm lại là nguyên cái túi sách của cổ và túi đi tu của cổ đó có nguyên phèn rai với nước uống của cổ còn nguyên, hiểu không? Nhưng mà lo đọc á, tại lên mình ngồi đó thì mình còn mình quên cái lần lo lẫn lo bực bực mình bị delay đó, thì té ra vô hai người mua cái order giống nhau hết, nhưng mà mình nó lại ăn của Mỹ, hiểu không? Mà mình lại nói Mỹ ăn của mình. Ủa cái lúc nó cũng mắc cỡ mình cũng nói phải mà đi xe bớt xe gì cũng nhảy mẹ rồi, cái thằng Mỹ nó mới dồn. Thì bây giờ quý vị hiểu chuyện đó, thì khi chị chuyển chuyện đó thì nó em hiểu rồi, khỏi cần nói nữa, cảm ơn chị nha. Tức là có phải là bà già chồng này bả đã làm ra cái thằng con không? Bả mang từ trong bụng có phải là con của bả không? Hả? Bả nuôi nắng là phải của bả không? Bả bán nhà bả trả tiền nợ cho số tiền loan có phải là của bả không? Rồi lâu nay là bả món ăn này là lâu nay có phải thằng bác sĩ này á, nó chưa lấy vợ thì mỗi tháng nó gửi cho má nó vài ngàn, tức là bả đang ăn cái phen đai của bả không? Rồi tự nhiên bây giờ Việt Nam nó cưới mày qua cái mày ăn của bả, mày tưởng là mày bả ăn của mày. Đúng không quý vị? Tỉnh dần đi. Đúng không quý bà già coi, đúng không? Cái món này là cái món của mấy bà già, người ta đang ăn mà mình lại nói là mình là cái đồ ăn quỵt. Mà lại mình tưởng người ta ăn quỵt của mình. Cái gì thấy rõ không? Tôi nói cái này cho nghe, bữa nay về tối lên download đi cho mở bể cái đầu ra, mày nhớ không? Mày cái nền đồ của người ta, thấy không? Lâu nay bà già bà đang ăn, thành ra tự nhiên mình vô mình giật của người ta, mình ăn mình nói của mình, rồi còn đồ giết người ta nữa, phải không? Nhìn lại coi nó y chang vậy, không khác đâu nha quý vị. Phải không? Con có phải bây giờ con có trai cái gì cũng môn môn phải không? À, thì môn môn rồi bắt đầu có vợ, cái là con vợ nó xe cái mặt đàn đồ của con, phải không? Xe cái bánh trai của con vậy mà nó còn nói là con là đồ ác độc, phải không? Quý vị thấy rõ chứng minh không vậy? Có phải là một và hai đúng không? Quý vị đồng ý với thầy không? Cái món ăn nó của bà, có bà già chồng, phải không? Cái cây đó của bà trồng lên chứ không phải mình trồng. Cái trái đó của bà. Đấy, ông này chắc là cũng bị ai ăn giùm của ông rồi, nó cặt dữ vậy. Gặt dữ rồi. Thấy không, gặt dữ lắm rồi. Đúng rồi, cái cây của tao, cái trái của tao mày dám mày ăn đi, giờ bữa nay tao đưa cái băng này về cho mày bể đổ tay mày ra đi. Thấy không, cái đó mình phải nói như vậy đó thì mấy đứa nhỏ nó mới chịu. Thấy không, rõ ràng mình phân tách ra. Bà nói trời ơi, con muốn đồ thổ thì bây giờ cái con nhỏ này nghe đi kỹ, mày thấy rõ ràng rồi, đồ ăn của bà mày vô mày che mà, mày giật hết mà. Chẳng những ông nào Mỹ là còn tử tế nữa, nó chia cho nữa. Bây giờ cái nhà, cái lương bác sĩ năm á, 1 triệu đô la mày dám chiêu 500 ngàn không? Phải không? Thế ra thì nó khi mình giảm pháp á, có những câu hỏi mình nghe mình thích cười lắm. Rồi ngồi biết chị đó, em biết cái này chết em, chị cứu em, không có gì đâu, chị kể cái chuyện này em nghe. Kể tới đó tôi hiểu liền, tôi nói đủ rồi, đủ sai rồi, tôi đừng nói nữa, tôi tìm điện thoại. Cô Nga cũng cắt đầu chứ, chứ có đứa nào ăn của Nga rồi. Bởi vậy ngày hôm qua mấy người đứng đây khen nó, trời ơi đẻ cho nhiều đi, được bo nhiều bông nhiều. Tôi nói đồ ngu, muốn nó tặng cho nó bông chứ nó ăn của mình gần hết. Phải không? Nó tặng cho nó bông thôi, rể thằng dâu tặng cho nó bông mình ăn hết cái bánh của mình đó. Mình khi mình giảng pháp á, mình thấy những cái chuyện mà nó đem thực tế này ra nói đó thì tụi nó mới tỉnh được. Mấy con dâu á nó mới tỉnh được, nó thấy là mình ăn ké của người ta mà vô lại là còn làm trịnh làm thượng nữa, thấy không? Y chang như cái cô đó, đồ của mình đây mình không được ăn, tới mình ăn đồ của bà già chồng. ông đó ngộ ngặt gì lắm, ông thiệt thành. Có bị ta ăn phải không? Nó ăn ké của ông rồi nó còn du khống nữa phải không?